Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234, hai người lữ hành 4. Xe đến dừng chân nhà khách lúc đã là xế chiều, xe buýt mới vừa dừng lại một cái. Trên xe những cái kia mê man người thật giống như cái nút được mở ra đồng dạng, lập tức đều tỉnh lại. Tiểu thỏ cũng mơ mơ màng màng mở to mắt, hướng về phía ngoài cửa xe nhìn lại. Nơi này nhìn tựa như là một tòa núi nhỏ sườn núi. Chung quanh khắp nơi đều đứng vững ba tầng cao lầu nhỏ. Bác tài sau khi xuống xe, hướng dẫn du lịch liền cầm loa lớn đi lên. Các vị ánh nắng lữ hành đoàn, các đoàn viên, hiện tại chúng ta đi qua lặn lội đường xa, đã đến mấy ngày sắp tới muốn vào ở địa phương. Nơi này đây, nhưng thật ra là chúng ta dân cư cải tạo nhà khách. Mỗi một ngôi nhà, đại khái sẽ an bài 10 đến 12 người vào ở. Bên trong gian phòng, phòng vệ sinh cũng là độc lập. Mọi người không cần lo lắng. Tối ngủ thời điểm đem cửa phòng đóng kỹ. Người khác là sẽ không biết ngươi trong phòng làm cái gì. Người cả xe tại nghe được câu này thời điểm đột nhiên cười vang đi ra. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ. Tiểu thỏ có chút mê mang mà quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. Bọn họ đang cười cái gì đâu? Không có gì. Trình Chi Ngôn thần sắc thoạt nhìn có chút khó chịu. Cái này lữ hành đoàn bên trong đại bộ phận cũng là từng đôi tình nhân. Chỉ có mấy cái là mang theo lão nhân tiểu hài cùng đi ra ngoài. Tốt rồi. Hiện tại bắt đầu chia gian phòng A. Mời mọi người đem thẻ căn cước chuẩn bị kỹ càng. Hướng dẫn du lịch lại đem lấy loa lớn hô trong. Chốc lát, liền tắt đi loa. Bắt đầu thu mọi người thẻ căn cước. Đến Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ ngồi vị trí lúc, Trình Chi Ngôn đem thẻ căn cước của mình đưa tới. Hướng dẫn du lịch đưa tay, hoàn toàn không có lùi về ý nghĩa. Cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói. Bên cạnh ngươi cái này vị tiểu mỹ nữ thẻ căn cước đâu? Nàng còn không có thẻ căn cước. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hướng về hắn nói ra. Nàng mới 12 tuổi. À, hướng dẫn du lịch hiển nhiên là sửng sốt một chút. Sau đó ý vị thâm trường nhìn Trình Chi Ngôn một cái nói. Vị thành niên ngươi cũng dám ra tay à? Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem hướng dẫn du lịch. Lại lười nhắc cùng hắn giải thích. Đành phải hàm hồ nói. Nàng là muội muội ta. Mang nàng đi ra chơi. À à, trách không được ta nhìn vào ngươi hai dáng dấp giống như vậy đâu. Hướng dẫn du lịch lập tức thu hồi trên mặt nụ cười thô bỉ. Một mặt khoa trương thần sắc hướng về tiểu thỏ nói. Tiểu thỏ sạm mặt lại. Tới tới tới. Đằng sau thẻ căn cước đều chuẩn bị xong à. Hướng dẫn du lịch hướng về hai người bọn họ cười cười. Lại tiếp tục hướng xe đằng sau đi. Đợi đến hướng dẫn du lịch dẹp xong người cả xe thẻ căn cước, liền đi quầy tiếp tân làm vào ở. Một xe người lục tục từ trên xe bước xuống, lấy được bản thân hành lý, liền ở tại chỗ chờ lấy. Qua một hồi lâu, hướng dẫn du lịch cầm một chồng thẻ phòng đến đây. Hắn một bên hô hào tính danh, một bên phát thẻ phòng. Phát đến Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ lúc, cười tủm tỉm nói. Tiểu bằng hữu, các ngươi hai cái vận khí tốt. Hai người đơn độc ở một tòa nhà. Chung quanh hoàn toàn không có người quấy rầy. Tạ ơn, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tiếp nhận thẻ căn cước của mình cùng thẻ phòng. Cúi đầu nhìn thoáng qua thẻ phòng phía trên viết lâu số. Quay người kéo lấy hành lý. Nắm tiểu thỏ tay liền hướng về những tòa lâu đi tới. Đừng quên buổi sáng ngày mai 7 giờ đồng hồ tập hợp A. Hướng dẫn du lịch ở phía sau cầm loa lớn lần nữa hướng về tất cả mọi người nhắc nhở. Tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn đi đến 5 số lâu trước mặt. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia nhà nhỏ 3 tầng. Hưng phấn nói. Hay chúng ta đơn độc ở nguyên một tòa nhà ai? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.